Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo cho bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lúc này con thuyền đã căng buồm mà tiến về hướng Nam. Chia tay Phổ Thiện Đại Sư, La Như Long cảm thấy hụt hẫng. Hình như nhìn hình bóng của Đại Sư trên bờ mỗi lúc một nhỏ dần rồi mất hút. Chàng buồn rầu thở dài rồi quay đầu lại. Mặt trời từ trên cao chiếu rọi xuống, làm mặt nước óng ánh như muôn ngàn hạt minh châu. Những làn sóng vỗ nhẹ mạn thuyền như con đò bồng bềnh lướt trên mặt nước bao la vô tận. La Như Long lớn lên ở đất liền, chưa bao giờ nhìn thấy quang cảnh hùng vĩ đó. Chàng ngồi xếp bằng trước khoang thuyền, ngắm nhìn sắc trời màu nước toàn một màu xanh như một bức họa đồ mỹ diệu vậy. Trước khung cảnh thiên nhiên này khiến cho người ta như siêu phàm thoát tục, đi vào cảnh giới hư vô. La Như Long cũng đang như hòa quyện vào thiên nhiên, quên đi người, quên cả ta. Cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cánh buồm căng gió, con thuyền lao đi như tên, băng qua những hòn đảo lẻ loi, nơi xa xa, đảo Liệt Hòa lúc này đã dần dần hiện ra. Đảo Liệt Hòa đúng như tên mà người ta đã gọi cho nó, vì nhìn từ đằng xa, đảo Liệt Hòa giống như một khối lửa hồng, cứ từng làn khói bốc lên như những làn mây dày đặc. Ngồi trên thuyền La Như Long ước đoán, còn cách đảo độ 10 dặm. Con thuyền càng tiến gần đến đảo, La Như Long càng cảm thấy hồi hộp trong lòng. Chàng ngước mắt nhìn sang hòn đảo nhỏ lùi dần, bất chợt có tiếng huýt sáo vang lên, từ các nơi cũng dậy lên những tràng huýt nghe thấy rợn. La Như Long quét mắt nhìn quanh, phát hiện ra từ phía hòn đảo nhỏ có mười mấy thuyền rẽ sóng lao vút ra bên ngoài. Thấy những con thuyền đó lướt nhanh đến, La Như Long biết rằng tình hình sẽ nghiêm trọng. Chàng buộc người đứng dậy bảo gã lái thuyền rời khỏi đảo nhỏ, tiến thẳng ra đảo Liệt Hòa. La Như Long sợ hai gã lái thuyền hốt hoảng, bèn rút thanh trường kiếm, nhảy người đứng trên đỉnh thuyền cười lớn. Người bất thất sợ hãi, cứ cho thuyền tiến nhanh đến đảo Liệt Hòa. Lỡ ra bọn đạo tặc ập đến, ta thà nhảy xuống nước để trốn thoát, chứ không làm liên lụy đến các người. Những con thuyền rượt đuổi nhau trên biển cả. Đoàn thuyền phía sau từ từ cập đến gần, La Như Long liền nhảy xuống, đến đuôi thuyền, để chuẩn bị đối phó. Chàng nhận ra rõ những người đang đuổi theo sau. Trên mười mấy chiếc thuyền đó, ngoài những tay đại hán lực lưỡng cầm chèo ra, phần còn lại toàn là những cao thủ hắc đạo mà La Như Long đã từng gặp mặt. Tám chiếc thuyền bên trái là bọn quan ngoại tam quái và những cao thủ hộ tống quái xa. Còn tám chiếc bên phải là người của Biện Gia Bảo. Trong đó không thấy bọn Thiên Bộc Tam Hung, Thiên Sơn Song Sát cùng với Giao Sơn Nhị Dú. Cũng không thấy huynh muội họ Biện. Nhận ra đối phương là những người này, La Như Long có phần bình tĩnh trở lại. Chàng nhát kiếm vào vỏ, trong lòng thầm quyết. Những tên này vây áp không đổi ta. Kẻ nào dám xông đến gần, ta sẽ dò ra chiều lão ngưu phá xa. Hai toán thuyền cập đến vây thuyền của La Như Long ở giữa, có giọng quát. Tiểu tử, muốn sống thì hãy nạp Âm Diện Thái Cực Đồ ra đây. Bằng không, ta sẽ cho người về chầu Diêm Vương. La Như Long ngạc nhiên, Âm Diện Thái Cực Đồ ở trong người ta. Kẻ nào có gan hùm thì cứ xông đến. Giọng của lão quái Lạc Thiên vang lên. Người cho rằng bọn ta không dám sao? Người mở mắt ra, xem bên đó là ai? La Như Long vội quay nhìn, quả không sai, cách ngoài ba trượng phía bên trái, có thêm hai chiếc thuyền lớn. Đang lướt sóng lao nhanh đến. Chỉ trong nháy mắt là tiến lại gần. Trên hai chiếc thuyền đó chính là bảy đại ma đầu của bọn Thiên Mục Tam Hung, Thiên Sơn Song Sát và Giao Sơn Nhị Sú. Lạc Thiên cười cuộc ngạo. Nơi này cách đảo Liệt Hòa gần 10 dặm. Liệt Hòa thần quân dù có đến cứu cũng chẳng kịp. Tiểu tử kia, ngươi đừng mong cứu viện. Hãy giao Âm Diện ra đây. La Như Long thấy hai chiếc thuyền kia đâm tới quá sát, vội hỏi hai gã lái thuyền. Nơi này cách đảo Liệt Hòa mấy dặm? Cách 9 dặm. La Như Long nói, ta còn muốn tiến thêm một đoạn nữa. Các người có cách nào cho thuyền đi nhanh hơn được không? Hai gã kia vội lắc đầu chưa kịp nói đã nghe giọng Kim Diệm Sát quát. Tản ra, 16 chiếc thuyền lập tức tản ra, vây chặt lấy nó. Đặc biệt chú ý, đừng để cho nó nhảy xuống nước trốn thoát. Thấy hai chiếc thuyền lớn đâm bổ đến, gã lái thuyền bộ quay banh lái gào lên. Tiểu gia, họ đến nhiều như vậy. Tiểu gia chỉ có một mình, không bằng đem diện đồ gì đó trao cho họ đi. Cảo chúng ta bỏ mạng mất. La Nhị Long không còn nghĩ được kế gì để thi triển, liền tự nhủ, được, không có người cứu viện, lẽ nào ta dễ dàng nộp âm diện Thái Cực Đồ? Cô không nên làm liên lụy đến hai gã lái thuyền. Thôi được, ta sẽ cùng tồn vong với vật kỳ bảo, quyết không để lọt vào tay bọn hắc đạo. Ý chí đã quyết, La Nhị Long đứng lên đỉnh thuyền, bỗng hét một tiếng, hai chân nhún mạnh, thân hình bay vọt lên trên không. Lên cao hơn 3 trượng, La Nhị Long lộn ngược đầu nhắm vào một chiếc thuyền ở cách ngoài 4 trượng đâm xuống. Trên chiếc thuyền này, ngoài 8 tên trèo ra, còn có 3 tên cao thủ hộ tống quái xa. Thấy La Nhị Long lao bổ xuống, cả 11 tên cùng hét lớn, đưa trèo lên đỡ. La Nhị Long vốn chẳng sợ sống chết. Chưa đến nơi chàng đã vung tay phát chiêu. Những tên này đâu có gì để hộ thân, đều giống lên một tiếng, bị La Nhị Long khống chế hoàn toàn. Chàng vô cùng căm hận bọn hắc đạo, vừa đáp xuống thuyền, liền nghiến răng, biến chiêu thành trường, tung mạnh tả hữu. Cả bọn lộn cả xuống biển, ngáp đầy bụng nước, rồi chìm hẳn dưới sâu. La Nhị Long chiếm được lấy thuyền, nhưng không có ý định trốn thoát, vì chàng biết rằng không thể thoát nổi vòng vây của địch. Hai chiếc thuyền lớn đang trên đà sông đến hung mãnh, liền bẻ hướng, tiếp đâm thẳng vào thuyền của La Nhị Long. Thiên Sơn song sát lúc này, giờ giọng cười quỷ quyệt. Tiểu tử kia, ngươi dù có tài nghệ hơn trời, cũng đừng hòng thoát khỏi tay bọn ta. Xem trưởng đi. Tức thì một luồng kình phong ập đến như bão táp. Không đợi luồng trưởng phong tới sát, La Nhị Long dậm chân, thoát người vút lên trên không. Hướng đâm xuống một chiếc thuyền khác cách ngoài 4 trượng. Vừa rồi đã chứng kiến một phen hãi hùng, hơn 10 tên trên thuyền thấy La Nhị Long như vì sao băng xẹt xuống, đâu dám đứng ra kháng cự. Cả bọn hét lên rồi đâm đầu nhảy xuống nước. Chàng đáp xuống thuyền, nhìn một họ trầm mình dưới nước, không có cách nào để ra tay. Lặn mình dưới nước để ngự địch là phương thế rất kỳ diệu. Những người ở trên 14 chiếc thuyền nhỏ còn lại đều đua nhau lao đầu xuống biển. Tình thế như vậy, La Nhị Long dù căm phẫn đến đâu cũng chỉ biết nhìn những chiếc thuyền không bồng bềnh trên mặt nước. Mọi diễn biến xảy ra chỉ trong chớp nhoáng. Lúc này hai chiếc thuyền lớn tiếp phân 2 mũi đâm thẳng đến. La Nhị Long đâu để cho chúng đâm sầm vào, chỉ một cú nhún người chàng đã bay sang chiếc thuyền khác. 7 tên đại ma đầu hận đến thấu xương, dậm chân đấm ngực tức tối. Hơn 100 tên lặn dưới biển thỉnh thoảng lại nhô đầu lên thở, nhưng không dám đến gần. La Nhị Long như con chim bằng vẫy cánh, sử dụng chiêu thức gia truyền ngư long tam diện để tung lộn giữa không trung, đối phương không thể vẫy bắt. Cho thuyền đâm ngực thọc xuôi một hồi vẫn vô hiệu, lão quái mắt tam giác trong giao sơn nhị xú nhưng nghĩ ra một kế, liền vung hai tay lên quát, lật úp chiếc thuyền của hắn đang đứng, chuẩn bị bắt hắn trong nước. Chẳng lẽ hắn thoát lên trời sao? Cuộc diễn bắt đầu cải biến. La Nhị Long bỗng phát giác chiếc thuyền đang đứng bị tròng trành, chàng bộ nhún người bay lên, chưa kịp hướng sang một chiếc thuyền khác để đáp xuống, đồng loạt những chiếc thuyền nhỏ bị lật úp xuống. Tiếp theo đó, hàng loạt luồng trưởng phong do những tên ở dưới nước cùng xuất trưởng tống lên. La Nhị Long đã không có nơi để đáp xuống, trưởng phong lại phóng lên tứ phía. Tình huống thật quá nguy cấp. Chàng vung ngay xong trưởng tống xuống 3 trưởng để mở đường máu ở phía dưới. Hai chân đáp xuống dẫm mạnh lên trên chiếc thuyền đang bị lật, thân hình bắn vọt lại không trung, bay người ra ngoài 3 trượng, đâm thẳng như một mũi tên, chìm mất giữa biển cả mênh mông. Thấy La Nhị Long trầm bình xuống nước, hơn 100 tên phía dưới mừng rỡ hô hào rồi cùng nhoài người đến, bắt đầu hình thành một cuộc hỗn chiến dưới lòng biển. Thiên Mục Tam Hung, Thiên Sơn Song Sát và Giao Sơn Nhị Xú vốn không quen bơi lội, biết biển cả không phải nơi anh hùng dụng võ, cả bọn đều trợn tròn đôi mắt chăm chăm nhìn kết quả. Thoạt nhiên bọt nước cuộn tung, hơn 20 cái đầu nhô lên khỏi mặt nước. Thiên Mục Tam Hung quát hỏi, thế nào, có bắt được hắn không? Một giọng nói vang lên, không có, tên tiểu tử đó biến đâu mất, dám chắc hắn trốn thoát rồi. Thiên Sơn Song Sát dậm chân trời mắng, thoát sao được, đồ vô dụng, biển cả mấy mông thế này hắn trốn đi đằng nào? Hãy tìm đi, không ta sẽ lột ra các người. Cả bọn cùng ứng thanh rồi lặn xuống dưới nước. Bỗng có giọng nói trong trẻo vang lên từ phía bên trái, đúng, phải tìm cho ra bằng được La Nhị Long thì mọi chuyện đều cho qua, nếu tìm không ra các ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi này. Giọng nói cất lên đột ngột, 7 tên đại ma đầu giật mình quay lại, bất giác trợn mắt lẻ lưỡi. Vì lần hỗn loạn vừa rồi nên chẳng ai hay biết đương trường vừa xuất hiện thêm một người, đó là một thiếu nữ trẻ trung. Thiếu nữ này tóc dài phủ vai, mình mặc chiếc áo hồng tươi, dung nhan tuyệt thế, đang đứng trên một khúc gỗ nổi trên mặt nước. Khúc gỗ bập bềnh theo sóng, gió biển làm mái tóc mượt mà và tà áo thoáng bay, trông giống như một vị tiên nữ dáng thế vậy. Chỉ cần thấy cô ta hiện lộ thân pháp tuyệt luân, mọi người cũng phải khiếp hãi rồi. Hồng Y thiếu nữ phát ra những lời có vẻ khinh miệt. Cô ta lướt mắt nhìn bảy tên ma đầu, rồi quay lại nhíu đôi mày liễu, nhìn xuống làn nước biển xanh xanh. Sự xuất hiện bất ngờ của Hồng Y thiếu nữ đã là điều hết sức kinh ngạc, lại thêm khinh thân của nàng ta kỳ diệu như vậy, người ta không khiếp đảm sao được đây? Bảy tên đại ma đầu là những tên tinh đời, nhìn thấy vậy, lẽ nào họ không lường trước được tình hình? Huống chi nơi này gần đảo Liệt Hỏa, uy danh của Liệt Hỏa Thần Quân cũng đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Bọn ma đầu há không hiểu được sao? Thiên Mục Tam Hung là những người khinh thế ngạo vật, cả bọn cùng ném ánh mắt nhìn đến Hồng Y thiếu nữ, tỏ ra vô cùng tức giận. Bọn Thiên Sơn Song Sắt nghe giọng cao ngạo của Hồng Y thiếu nữ, vốn đã căm tức, lại thấy cô ta không thèm để mắt đến mình, thì hậm hực như muốn nổi khủng lên. Bọn Giao Sơn Nhị Sú có vẻ quỷ quyệt, lão quái mắt tam giác liền đàng hắng một tiếng, xua tay ngăn cản cơn thịnh nộ của bọn Thiên Sơn Song Sắt, cười gằn: "Côn đường có phải từ đảo Liệt Hỏa đến hay không?" Hồng Y thiếu nữ vẫn chăm chăm nhìn những đầu người lố nhố dưới mặt nước, đôi mày liễu nhíu lại, ánh mắt lướt nhìn quanh. Câu hỏi của Dương Thúc Ngô cô ta đã nghe rõ, nhưng đôi môi son của cô ta vẫn không hề hé mở, chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh lùng. Dương Thúc Ngô không nổi giận, nhưng nhíu đôi mắt ti hí, rồi nói tiếp: "Cô nương, Liệt Hỏa Thần Quân là gì của cô nương?" Rồi lão bồi thêm một câu mỉa mai: "Câu này xin cô nương trả lời. Bọn ta là Cường Long, bất đáp nhược xà, đánh chó cũng phải xem mặt chủ, có đúng hay không?" Lúc này Hồng Y thiếu nữ chợt quay đầu lại, cánh tay chỉ thẳng đến Dương Thúc Ngô, cất giọng lanh lảnh: "Cường Long bất đáp nhược xà sao? Ai là Cường Long? Ngươi là Cường Long sao? Bổn cô nương khi đi vội vã không đem kính theo, ngươi soi mặt chữ bát giới đó xuống xem, diện mạo ngươi có xứng với chữ Cường Long hay không?" Giao Sơn Nhị Sú là hai lão quái cực kỳ xấu, bị lời mắng nhất đó, Dương Thúc Ngô đôi mắt bốn hình tam giác giờ lại liền thành hai đường ngang, lỗ mũi gãy đôi, lão cười tràn ra cười, khóc tràn ra khóc, lại thêm lúng túng nữa, khiến người ta rất khó coi. Thiên Sơn Song Sát lúc này càng thêm giận, kim diện sát quát: "Hãy cho nó tan xác đi!" Gã ta tức tốc vung tay tống ra một trường hung mãnh. Hồng Y thiếu nữ nói xong vẫn quay đầu nhìn xuống mặt nước, có thể nói là cô ta đang cố tìm La Nhi Long. Tai nghe trường phong ảo ảo lao đến, cô ta không ngoảnh đầu lại, chỉ nhấc bổng thân hình lên cao rồi đáp xuống. Khu gỗ dưới chân cũng lao ra xa hơn một trượng. Chỉ một động tác nhẹ nhàng, cô ta dễ dàng tránh qua luồng trường phong mà đối phương đã vận hết toàn lực để tống ra. Với thân pháp kỳ diệu như vậy, Hồng Y thiếu nữ chỉ cần có bất cứ vật gì ở dưới chân có thể lướt đi như bay trên mặt biển vô tận này. Bảy tên đại ma đầu tái mặt nhìn nhau, hơn 50 đầu người nhô lên khỏi mặt nước, thấy vậy cũng lắc đầu đầy vẻ thất vọng. Còn La Như Long thì đã đi đâu mất chỗ nào? Chợt nhiên mặt nước dao động ở cách ngoài 30 trượng, một cái đầu ngoi lên. Hồng Y thiếu nữ tinh mắt nhận ra ngay, đó chính là La Như Long. Cô ta ả lên một tiếng, khúc gỗ dưới chân dễ dàng rẽ sóng, lướt đi như tên bắn. Những tên đạo tặc ở dưới nước cũng phát hiện ra La Như Long, cả bọn phóng ảo đến, bọn nước bắn lên tung tóe cả một vùng. La Như Long như bị vây khốn, nghĩ rằng chắc chắn sẽ bỏ mạng, nhưng chàng không chịu bó tay bị trói. Bởi vậy khi Long gửi xuống nước, chàng nín thở lặn một mạch, không tiến về phía trước, mà lại rẽ sang trái, khi ló đầu lên đã cách xa đối phương. Như đã nói với vị trưởng môn thiếu lâm, La Như Long từ nhỏ đã quen bơi lội, vượt sông biển độ 5-3 dặm là chuyện bình thường. Bởi vậy lặn lâu dưới nước, chàng vẫn không trồi đầu lên. Biết rằng đã ra xa, La Như Long mới ngoi đầu lên nhìn, thấy đối phương ảo ạt lao đến, chàng không một chút do dự, liền hít một hơi thật sâu rồi lặn biến mất. Đương nhiên chàng không phát hiện ra vị Hồng Y thiếu nữ. Khi Hồng Y thiếu nữ lướt đến, La Như Long đã mất dạng. Cô ta hầm hực nghiến răng, biết rằng lần này La Như Long khó trồi đầu lên tiếp, cô ta phẫn nộ dừng lại quát bọn hắc đạo: "Bọn ngươi trèo lên thuyền, biến đi nhanh, có dám tiến lên nữa sẽ chết bất đắc kỳ tử cả lũ." Một lão ma đầu trong Thiên Mục Tam Hung cũng hét: "Các người không được nghe lời quỷ quyệt của nó, trước tiên hãy bắt nó cho ta, không kéo Dương Diện Thái Cực Đồ ở trên người yêu nữ đó cũng lên, đánh đi!" Cả bọn nghe vậy đều hăng hái lên, nhất tề lao người đến phía thiếu nữ. Có tiếng quát tháo vang lên ầm ĩ, những cột nước bắn lên không trung, tiếp theo là những cao thủ hắc đạo lao người khỏi mặt nước, trường phong phát ra ào ào. Cuộc chiến vô cùng kịch liệt, tình thế nguy cấp như vậy, nhưng Hồng Y thiếu nữ nếu rất trưởng để đánh trả lại nhất định sẽ mất thăng bằng, rơi xuống nước ngay. Nhưng Hồng Y thiếu nữ không hề hốt hoảng, cô ta quát: "Là các người tự tìm đến cái chết thôi!" Ngọc trường tung tả hữu, hai luồng trường phong màu đỏ phóng ra. Thấy trường phong màu đỏ ập đến ghê rợn, bọn hắc đạo khiếp hãi, vội vàng lặn sâu xuống nước. Hồng Y thiếu nữ ứng biến rất nhanh, thân pháp siêu kỳ, khúc gỗ bị nhấn chìm xuống, cô ta thoát búng người lao đi như cánh hải âu bay thẳng đến hai chiếc thuyền lớn. Bảy tên đại ma đầu đâu để cho Hồng Y thiếu nữ đáp lên trên thuyền, cả bọn cùng hét lớn, vung song trưởng đánh bạt ra. 14 ngọn trưởng cuồn cuộn như sóng thần tấp đến Hồng Y thiếu nữ. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, nhanh như chớp thăng người lên cao, thân hình như một vệt khói hồng vạt giữa không trung, rồi sau đó đáp ngay trên đỉnh cột buồm. Hồng Y thiếu nữ đứng một chân trên cột buồm cũng không để ý gì đến bọn ma đầu trên thuyền, ánh mắt nhìn xa xa để tìm La Như Long đang ở chỗ nào. Thấy cô ta thân pháp siêu phàm như vậy, hơn mấy trăm người ở dưới nước đều trố mắt nhìn, quên cả việc tìm bắt La Như Long. Trên chiếc thuyền đó có ba lão ma đầu Thiên Mục Tam Hung đang đứng hàng ngang, cả ba cùng ngẩng mặt lên nhìn Hồng Y thiếu nữ gầm lên: "Người không biết sống chết sao? Người không muốn nói ra quan hệ thế nào với Liệt Hỏa Thần Quân? Hai trường vừa rồi người phát ra, lẽ nào không phải Xích Diệm trưởng thành danh của lão quỷ đó?" Hồng Y thiếu nữ chẳng hề ngạc nhiên bởi lời nói đó, mặt ngọc hiện lên một nụ cười lạnh nhạt, đôi nhãn châu vẫn lướt nhìn trên mặt biển. Mặc dù gió yên sóng lặng, hai chiếc thuyền vẫn trao đảo liên tục, Hồng Y thiếu nữ càng dao động nhiều hơn. Táo Hồng tuy bay trung tật thuyền nào, Thiên Sơn song sát ở chiếc thuyền bên giận đến phát điên, đôi mắt nảy lửa, Kim Diện Sát dậm chân lớn tiếng: "Thiên Mục Tam lão việc gì phải tra hỏi gốc gác cho hào hơi? Chúng ta chẳng lẽ không rời khỏi được nơi này hay sao mà sợ?" Hồng Y thiếu nữ nhưng bị lời đó làm cho tỉnh cơn mộng bèn nghĩ: "Được, ta nếu không hiển lộ oai phong ở đây thì La Như Long làm sao dám nhô đầu lên? Bắt giặc trước tiên phải bắt tướng, sao ta không đánh cho bọn nó một trận thất điên bắt đảo rồi hãy tính." Quyết định xong, cô ta nhìn thẳng xuống Kim Diện Sát nói giọng mỉa mai: "Thiên Sơn Kim Diện đại hiệp, muốn bổn cô nương đây dạy cho bài chiêu sao?" Kim Diện Sát chỉ xuống lòng thuyền giọng hung dữ: "Có gan cứ xuống đây tiếp thử ta bài chiêu xem." Hồng Y thiếu nữ tiếp lời: "Cột buồm này không cao quá ba trượng, sao không dám lên đây đọ sức? Hay là ngươi không biết bơi, sợ rơi xuống nước thì bỏ mạng? Thôi được, bổn cô nương muốn xuống đó cũng chẳng khó, nhưng trước hết cứ thử ta một chiêu." Lời nói chưa dứt, cánh tay của ngọc nữ vung ra, ba viên tròn màu hồng bay xuống, ba viên nhỏ màu hồng lóng lánh bay xuống trước mặt Kim Diện Sát. Kim Diện Sát cười gằn: "Có thứ này muốn giao ai với ta sao?" Vừa nói, gã đưa tay bắt lấy. "Không được bắt!" Một tên trong nhóm Giao Sơn Nhị Sú cất giọng quát, liền tung ra một trường, đẩy bay mấy viên đó ra, nhưng đã quá chậm. Ba viên đó tuy bị trường lực đẩy làm lệch hướng, nhưng lại rơi xuống trúng ngay trên người Lam Diện Sát. Ba viên đó lúc này lửa cháy bừng lên. Lam Diện Sát thấy lửa bốc, gã ta muốn tránh cũng chẳng thể nào tránh kịp. Ngọn lửa lan ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, người gã ta đã như một ngọn đuốc khổng lồ, râu tóc cháy rụi. Lam Diện Sát cuống cuồng chạy loạn, ngọn lửa càng cháy nhiều hơn, gã lao đến đâu lửa lan ra đến đó. Gã quay cuồng trong ngọn lửa vô tình, cả bọn cùng loạn cả tay chân, chạy quýnh lên thuyền. Thiên Mục Tam Hung đứng ở bên thuyền kia cũng kinh hồn thất sắc, ơi ấy mà kêu. Dương Thúc Ngô có phần bình tĩnh, lão lành trí bảo bọn dưới nước: "Các người hãy cứu lấy." Vừa nói xong, gã liền phát trường đánh Lam Diện Sát bay vụ xuống biển. Những tên ở dưới nước vội lao đến đón Lam Diện Sát. Lên lúc đó, Hồng Y thiếu nữ cũng dương cao giọng: "Dương Thúc Ngô, người cũng chú ý đón lấy." Vô số viên đạn nhỏ màu hồng bay xuống rào rào như trận mưa hoa phủ lên đầu bọn hắc đạo. Đã kinh nghiệm lần trước, bọn ma đầu đâu dám khinh suất, tứ tốc xuất trưởng đánh ngược lên. Loạt hồng đạn bị trưởng phong bạt đến làm bay loạn xạ, rơi trúng buồm. Cánh buồm bốc cháy, mà rơi trúng chèo thì chèo cũng bốc cháy, có những viên thì rơi xuống mặt nước. Chỉ trong nháy mắt, hai chiếc thuyền lớn cháy ngùn ngụt, cả bọn chạy hoảng loạn la ó rồi đâm đầu nhảy xuống biển ào ào. Những tên dưới nước bội lao đến cứu, cảnh tượng thật kinh hoàng. Hồng Y thiếu nữ không tha, cánh tay vung lên, 16 chiếc thuyền bị lật cũng phải phát lửa bốc cháy. Cả một vùng biển ngập chìm trong biển lửa. Lúc này La Như Long lại nhô đầu lên cách khoảng mấy mươi trượng, chàng dường như không biết chuyện gì đã xảy ra, ngước mắt nhìn lại, bất chợt phát hiện ra Hồng Y thiếu nữ còn đứng trên đỉnh cột buồm. Hồng Y thiếu nữ cũng nhìn thấy La Như Long, sợ chàng hốt hoảng, cô ta vội gọi lớn: "La Như Long, bọn ma đầu này hết đường đối phó với ngươi rồi, ngươi đợi đó ta đến ngay." Hồng Y thiếu nữ liền tung người xuống một chiếc thuyền đang cháy, rớt ngay trên mảng thuyền chớp bén lửa, nhún chân mấy cái, người đã lướt ra xa ngoài mấy trượng đến gần bên La Như Long. Hồng Y thiếu nữ đưa La Như Long lên ngồi trước mảng thuyền, vận lực ở hai chân thật nhẹ. Mảng gỗ chở đôi nam nữ lướt nhẹ đi trên mặt biển, hướng thẳng đến đảo Liệt Hỏa. La Như Long quay đầu nhìn vùng lửa đỏ rực trời, rồi nhìn sang vị Hồng Y thiếu nữ thân hoài tuyệt thế võ công, chợt cảm thấy mình đang sống ở cảnh giới cách biệt với thế gian vậy. Hồng Y thiếu nữ cũng đáp lại bằng một nụ cười nói: "Ngươi xem âm diện thái cực đồ trong người còn hay không?" Nhắc đến thái cực đồ, La Như Long sực tỉnh mộng, vội thò tay vào trong người, thật may vật kỳ bảo vẫn chưa mất. Chàng nhẹ người hẳn đi, bất giác trong đầu trỗi dậy một ý nghĩ: thiếu nữ này sao lại biết trong người ta có âm diện thái cực đồ? Kỳ thật, cô ta là ai đây? Trước đây Giản Như Chân có nói, trên đảo Liệt Hòa chỉ có một mình Liệt Hòa Thần Quân, không ngờ lại xuất hiện vì Hồng Y thiếu nữ này. Cô ta rốt cuộc là gì của Liệt Hòa Thần Quân đây? Chợt nhớ lại khi ở vùng Tương Áo, người đoạt đi lệnh bài trong tay ta và cất giọng nói trong trẻo, có phải là vị Hồng Y thiếu nữ này không? Ở mỗi nơi ta dừng chân nghỉ, chính cô ta đã lưu lại lệnh bài của Liệt Hòa Thần Quân hay sao? Trên đường đi, cô ta luôn bám sát theo bên ta, nếu không thì làm sao biết được ta có âm diện Thái Cực Đồ được? Những vấn đề vướng mắc trong đầu La Như Long muốn hỏi rõ, nhưng đối diện với thiếu nữ lạ mặt có dung nhan tuyệt thế này, chàng cứ ngập ngừng không biết nên nói thế nào. Hồng Y thiếu nữ chừng như cũng hiểu tâm ý của chàng, bèn cười khanh khách nói, người đang nghĩ gì? Điều ta hỏi sao ngươi không trả lời? La Như Long ấp úng, cô nương hỏi, à, nó vẫn ở trong người. Đáng lẽ chàng hỏi tiếp một câu, sao cô nương biết trong người tại hạ có âm diện Thái Cực Đồ, nhưng hỏi như vậy có vẻ đường đột quá. Cũng là lúc một tay đang thò trong người sờ áo ướt đẫm, chàng nói, tại hạ ướt sũng thế này làm sao gặp người ta? Hồng Y thiếu nữ nói, người cứ an tâm, chỉ cần ngươi bước lên đảo một bước, ta đảm bảo quần áo sẽ khô ngay. Hồng Y thiếu nữ lấy ra một viên tròn nhỏ màu hồng đưa cho La Như Long rồi nói, ngươi hãy uống loại dược hoàn này, nếu không thì đừng mong lên được đảo Liệt Hòa. La Như Long nghĩ rằng Hồng Y thiếu nữ thiêu đoàn thuyền hình như cũng dùng loại này, bởi vậy lo sợ. Thứ này liệu có uống được không đây? Hồng Y thiếu nữ nói, có gì mà không uống được, có lẽ ngươi cho rằng đây là loại Bính Định Châu ta dùng đốt thuyền hay sao? Ngươi yên tâm đi, đây là khử nhiệt hoàn, nó sẽ giúp cho người tiêu trừ nhiệt độc. Thấy thiếu nữ có vẻ thật lòng như vậy, La Như Long yên tâm uống vào. Hồng Y thiếu nữ cười lạnh lót, dám chắc ngươi đang nghi hoặc ta vì sao biết được ngươi có âm diện Thái Cực Đồ có đúng không? Lời nói xuyên tận đáy lòng này làm chàng lúng túng cười. Đúng vậy, tại sao cô đừng biết? Nàng ta nói, giờ ta hỏi, ngươi có còn biết một vị lão nhân râu tóc bạc họ Giả hay không? La Như Long nói, Giả tiền bối sao? Đúng, tại hạ có quen biết, giờ lão nhân gia đang ở đâu? Nàng nói, lão ta ngày trước có đến đảo Liệt Hòa, nhưng nay đi rồi. La Như Long nói, chính lão đã bảo tại hạ đến đảo Liệt Hòa kia mà. Thiếu nữ nói, không sai, lão cũng nói nhiều điều về ngươi, mong tổ phụ của ta đưa riêng diện Thái Cực Đồ cho ngươi. La Như Long nói, tổ phụ của cô nương sao? Hình như rất bất ngờ cho La Như Long, chàng vội hỏi tiếp, tổ phụ cô nương chính là Liệt Hòa Thần Quân sao? Liệu lão có đồng ý hay không? Đồng ý sao? Một bảo vật vô giá, chỉ nghe mấy câu nói lại tùy tiện giao cho ngươi sao? Thấy Hồng Y thiếu nữ nói nghiêm túc, lòng chàng đượm buồn lắc đầu than. Như vậy xem ra trên bước đường về phương Nam, ta chịu biết bao nhiêu hung nan, nguy hiểm. Giờ đây coi như hoàn toàn uổng phí rồi. Đã vậy, ta còn đến đảo Liệt Hòa làm gì nữa? Hồng Y thiếu nữ hé môi cười. Người cũng chưa hẳn hoàn toàn thất vọng. Tổ phụ ta còn nói một câu tương đối có lợi cho ngươi. Là câu gì? La Như Long nghe vậy, vồn vã hỏi. Hồng Y thiếu nữ nói, tổ phụ nói ngươi đọ thử ba chiêu. La Như Long nói, đọ thử sao? Vì sao phải đọ với tại hạ ba chiêu? Liên Hòa Tấn Quân chẳng phải là một đại... Phát hiện bị nói lỡ lời, chàng liền ngưng ngang hai chữ ma đầu lại. Hồng Y thiếu nữ ném một cú liếc mắt, giả hờn dỗi. Sao ngươi không nói luôn ra? Ngươi muốn nói tổ phụ ta là một đại ma đầu không chỉ một lần hôm nay. Ném mặt thoáng hiện nụ cười, cô ta nói tiếp. Tổ phụ ta có nói trước đây ngươi đã từng vung kiếm muốn khiêu chiến với lão, mặc nhức lão, có đúng như vậy không? La Như Long gật đầu, đúng vậy. Chỉ đáp còn gọn có một tiếng, Hồng Y thiếu nữ tiếp lời. Bởi vậy tổ phụ ta không thể cải biến lời đã ban ra của lệnh bài, muốn cho ngươi thử ba chiêu. Chỉ cần ngươi tiếp nổi ba chiêu đó, lão sẽ giao cho ngươi dương diện Thái Cực Đồ. La Như Long hỏi lại, rốt cuộc là vì sao? Hồng Y thiếu nữ nói, đó chính là muốn xem căn cốt bẩm sinh của ngươi, giờ không nên nói nhiều nữa, đến đảo Liệt Hòa rồi kìa. Đến đảo Liệt Hòa, khi Hồng Y thiếu nữ cho mảng thuyền cập vào bờ, La Như Long cảm thấy miệng lưỡi khô rát, không khí nóng gian. Nhìn từ xa đảo Liệt Hòa giống như một khối lửa hồng, khói lên nghi ngút. Giờ đến tận nơi nhìn thấy, từ mới lướt qua quan sát, chàng đã hồn tiêu phách tán. Vì đảo Liệt Hòa này hoàn toàn là những ngọn núi lửa quanh năm hoạt động, không tìm thấy màu xanh của cây cỏ, cũng không thấy có một mái nhà để trú ngụ. Đảo Liệt Hòa có chu vi độ 10 dặm, thỉnh thoảng lại nghe những tiếng nổ rền chấn thiên động địa. Sau những tiếng nổ đó là từng luồng nham thạch phụt lên, kèm theo đất đá bay tứ phía. Nham thạch lan ra đến đâu, ngọn lửa bốc lên đến đó. Hòn đảo ngập đầy ánh lửa, như chẳng có sinh vật nào sinh sống được trên đảo vậy. Ngọn lửa lan tràn bập bùng đó chưa tắt, mặt đất lại chấn động liên tục, khiến cho người ta tưởng rằng như là vào cõi ngạ quỷ địa ngục vậy. Nhìn cảnh tượng rùng rợn, La Như Long không thể nào dám bay người lên đảo. Giọng của Hồng Y thiếu nữ cất lên từ phía sau. Thế nào, ngươi vượt qua muôn trùng nguy hiểm đến được đây, giờ ngươi chỉ còn đề khí phi thân lên là lên được đảo, còn do dự gì nữa? Lai Như Long chỉ tay lên đảo ngập ngừng nói, tay hạ lúc này khắp người đã nóng không chịu nổi, nếu bay người lên đảo e rằng sẽ chết cháy mất. Hồng Y thiếu nữ lắc đầu cười, ta đảm bảo không có gì nghiêm trọng, ngươi quên rằng đã uống khử nhiệt hoàn hay sao? Cứ mạnh dạn mà thử đi. Lai Như Long nói vội, thấy toàn cả lửa như vậy làm sao thử được đây? Hồng Y thiếu nữ bèn tiếp lời, ngươi không dám bay lên đảo, lẽ nào dự định quay trở lại sao? Đột nhiên cô ta la lớn, ngươi thận trọng, ta sẽ giúp ngươi một tay. Lai Như Long bỗng cảm thấy luồng kình phong thốc mạnh đến sau lưng, chàng không ngờ có chuyện này xảy ra, chưa kịp kêu lên thân hình đã bị kình phong cuốn bay thẳng lên đảo. Khi phát giác ra thịt nóng dần lên, người đang ngồi chém chạy trên đảo, chàng cả kinh chống tay đứng dậy. Bị người ta giở trò bỡn cợt, cơn thịnh nộ trong lòng trỗi dậy, chàng quay phát người lại. Kỳ thật, Hồng Y thiếu nữ đã biến đâu mất, không những cô ta không biết biến đi đâu, mà cả mảnh thuyền cũng chẳng thấy. Lai Như Long hết đường quay lại, lúc này muốn rời khỏi đảo chỉ có một con đường duy nhất là lao người xuống nước bơi đi. Nhưng biển cả mênh mông thế này làm sao vượt qua được, không khéo lại làm mồi cho cá. Dẫu sao chàng cũng nghĩ đến cách đó nhiều hơn. Vì chàng đã từng nói với các cao thủ bạch đạo, nếu Liệt Hỏa Thần Quân có mưu đồ đoạt lấy âm diện Thái Cực Đồ, chàng cũng sẽ tồn vong với nó. Trong lòng ngấm ngầm quyết định, Lai Như Long sực nghĩ lại. Khi nãy thấy trên đảo toàn lửa như vậy, nhưng đặt chân lên, ngọn lửa không bén đến xung quanh người sao? Có lẽ vì khử nhiệt hoàn đã phát huy diệu dụng, làm cho lửa không lan đến được. Để chứng thực điều đó, chàng bước tới một bước, quả nhiên ngọn lửa lùi lại. Còn một điều nữa, hòn đảo này mà đất rung chuyển, lửa bốc nghi ngút, khói tuôn mịt mù, hơi thở ngột ngạt. Vậy mà Liệt Hỏa Thần Quân đã sống đây mấy mươi năm, lão ta rốt cuộc đã sống như thế nào? Vì ông Y thiếu nữ cũng đã sống trên đảo luôn sao? Hay là khói lửa này chỉ bao phủ ở trên mặt đất, phía dưới không chừng có hang động, có thể cư trú cũng nên. Nhưng hòn đảo rộng thế này, biết đi đâu để tìm họ? Lai Như Long đứng suy nghĩ rất lâu, đoạn cất bước tiến về phía trước. Mới được mấy bước chàng dừng lại, quay đầu nhìn làn nước biển xanh ngắt, thầm nhủ, đi không được, quyết định cùng tồn vong với bảo vật, chỉ còn cách là lao xuống nước. Đặt chân lên đảo này, ta còn hy vọng gì nữa đâu? Liệt Hỏa Thần Quân đã biết ta đến đảo này, chắc hẳn lão ta bám sát theo một bên. Công lực lão ta cao thâm đến vậy, ta đâu thể đối phó nổi. Thật quá nguy hiểm rồi. Đầu óc dày vò trăm mối buồn lo, khắp người nóng gian, chàng đã quyết định một con đường, đột ngột có giọng nói vang lên phía trước. Nhóc kia, người có đúng là La Như Long? La Như Long thất kinh nhảy bọt ra ngoài bột trượng ngưng thần, nhìn trong đàn khói lửa cũng không thấy gì. Thình lình giọng nói đó tiếp tục cất lên, sao người không trả lời? Lão phu hỏi ngươi có thực sự là La Như Long hay không? La Như Long như hỏi vặn lại một câu hỏi thật buồn cười. La Như Long nào có phải anh hùng hào kiệt kinh thiên động địa đâu mà người khác phải giả danh. Vậy người chính là La Như Long có đúng không? Chàng thầm mắng phấy ngôn nhưng lại không nói ra. Giọng nói đó tiếp tục vọng đến bên tai. Giả lão nhân ngày trước có đến đảo, nói La Như Long là người thiên hạ vô song. Lão phu hôm nay mới gặp mặt. Ý tiếp theo tuy không nói ra, nhưng La Như Long cũng có phần rõ. Cơn lửa giận bốc lên tận đầu, chàng nhớ lại lời căn dặn của vị trưởng môn thiếu lâm bèn thầm nghĩ. Nhất định phải nhẫn nhịn. Chàng cố kiềm chế cơn nộ hỏa, nghe tiếng cười của Liệt Hỏa Thần Quân chàng vẫn dịu giọng. Giả tiền bối đã đến đây nói như vậy, ý nguyện của văn bối chắc chắn quý thần quân cũng được rõ. Liệt Hỏa Thần Quân ẩn ở nơi khuất cất giọng cười ha hả. Lão ta nói người cần đến Dương Diện Thái Cực Đồ mà lão phu trân trọng cất giữ bấy lâu nay, lời nơi đó có thật hay không? La Như Long nói giọng thành khẩn, đúng vậy, vì mối huyết hoài thâm cừu, vong phụ đáng mẫu của vãn bối, cũng vì vận kiếp tàn khốc của võ lâm, xin lão giúp vãn bối thành toàn. Giọng nói kia lại vang lên, thành toàn sao? Ở Tương Ngao người đã nhục mạ lão phu, người nói lão phu là đại ma đầu ác tính, nan trừ, có dám thừa nhận hay không? La Như Long đứng lặng yên không trả lời. Liệt Hỏa Thần Quân phá lên cười nói, không phủ nhận tức là thừa nhận cũng tốt, lão phu có lòng thành toàn đối với ngươi, nhưng ngươi cũng phải thực hiện cho ta một điều kiện. La Như Long nôn nóng hỏi, là điều kiện gì? Liệt Hỏa Thần Quân trả lời, ta có luật ban ra, hễ người nào đến được đảo trước tiên phải tiếp ta 3 chiêu, nếu người đó tiếp nổi 3 chiêu, lão phu sẽ giao Dương Diện Thái Cực Đồ đó cho ngươi. Khi đó ngươi muốn theo lão phu học võ nghệ, không học cũng được, ngươi sẽ được tự do lựa chọn. La Như Long nói, nếu văn bối không tiếp nổi thì sao? Lão ta cười, thế thì tính mệnh, tiền đồ của ngươi, ngươi không tự quyết được, mà do lão phu định đoạt. Ai không biết Liệt Hỏa Thần Quân là đại ma đầu có công lực cái thế, La Như Long dù tài nghệ đến đâu cũng làm sao tiếp nổi 3 chiêu của lão ta. La Như Long chợt nghĩ đến một điều luật của Liệt Hỏa Thần Quân, ta việc gì phải cầu toàn vô ích, tiếp 3 triệu thì cứ tiếp thôi. Nhưng chàng tự hỏi liệu có nắm chắc được 3 chiêu của Liệt Hỏa Thần Quân? Chắc chắn là không thể. Với khinh thân pháp kỳ diệu thì chàng có thể tránh qua nổi 3 chiêu đó không? Chắc chắn cũng không. Sự thực rất hiển nhiên, Liệt Hỏa Thần Quân nếu muốn lấy đầu chàng, chẳng khác gì đưa tay ra ngắt một cành cây. Chưa nói là Nhị Long đang đứng trong làn khói lửa bập bùng, ta ám địch minh là tình huống hoàn toàn bất lợi. Làm sao bảo toàn tính mạng khi mà Liệt Hỏa Thần Quân ra tay đây? Theo thực tế để phán đoán, đồng thời theo một lời suy đoán của Giả Như Chân, Liệt Hỏa Thần Quân và chàng vốn không oán không thù, lão ta muốn lấy đi tính mạng của một đứa trẻ cô độc mang mối huyết cửu như biển cả để làm gì đây? Bất quá Liệt Hỏa Thần Quân chỉ đoạt lấy âm diện thái cực đồ mà thôi, chỉ cần thận trọng đề phòng lão ta là được. Chàng đã định chủ ý, lúc tất yếu đành phải nhảy xuống biển để tiêu biến cùng bảo vật này. Nghĩ đến đây, là Nhị Long hết lo sợ, quay lại nhìn mặt biển, nắm chuẩn cự ly xong, chàng lại cười. Đã có lần lên đảo phải tiếp 3 chiêu, ván bối tự lượng sức không nổi, xin quý thần quân cứ tặng chiêu. Trong làn khói nồng nặc, giọng Liệt Hỏa Thần Quân vang lên. Chỉ lời này thôi, lão phu cũng đủ tin ngươi chính là La Như Long rồi. Tuy nhiên, lão phu cũng đặc biệt đề tỉnh ngươi, bằng vào chiêu lão ngư phá xa của Giả Như Chân truyền thụ để đối phó với lão phu thì thực sự vô hiệu lực. La Như Long bình thản đáp, khỏi nhọc công thần quân chỉ bảo, vạn bối đã nghĩ trước điều đó. Liệt Hỏa Thần Quân hỏi, ngươi không dùng chiêu lão ngư phá xa, vậy định dùng gì để giao thủ với lão phu? La Như Long rút thanh tam xích trường kiếm ra. Dựa vào cái này. Dùng kiếm sao? Ngươi đặc biệt thận trọng, chiêu thứ nhất của lão phu chính là hoành cầu ngật thị, ngươi lưu thần tiếp chiêu. Vừa dứt lời, một luồng gió xoáy ào ào cuộn đến. La Nhân Long biết giờ đang đối mặt với Liệt Hỏa Thần Quân, một nhân vật có võ công tuyệt thế. Tuy lão phát lời ở phía trước, nhưng lúc xuất trường đánh ở từ sau lưng cũng nên. Nghĩ như vậy, La Nhân Long thấy luồng gió xoáy ập tới, vung thanh trường kiếm mỗi tiết vù vù phát ra 4 chiêu một lúc. 4 chiêu kiếm đó chính là chiêu thức tinh hoa trong tích lịch kiếm pháp. Thấy hàn phong phát ra xanh rờn, kiếm khí xé gió nghe đến lạnh người. La Như Long ra tay nhanh, Liệt Hỏa Thần Quân cũng không chậm. Chàng phát hiện trước mắt xuất hiện một bóng hồng lao tới, trong nháy mắt đã tới gần. Chàng liền hét lên một tiếng xuất động lôi động cửu thiên, tấn công mạnh đến. Ngọn kiếm của La Như Long biến hóa thần tốc như vậy, đúng ra đối phương phải tu hồi chiêu để giữ lấy mạng sống. Đằng này lại khác, La Như Long đâu hiểu được Liệt Hỏa Thần Quân. Bóng hồng đó dường như coi thanh trường kiếm chẳng ra gì, cứ đến tiếp cận làn mưa kiếm. Lúc này không phải Liệt Hỏa Thần Quân kinh hãi mà chính là La Như Long. Lão ta xông thẳng đến ngọn kiếm, lẽ nào không sợ chết hay sao? Nên thu hồi kiếm hay lách người né tránh? La Như Long chưa biết tính sao, bóng màu hồng đó đã ập sát đến ngọn kiếm như tảng đá ngàn cân rơi xuống. Chàng hết đường trông đỡ, chân đứng chẳng vững, thoái lui liên tục 7-8 bước. Thạch một tiếng, chàng ngã nhào ra. La Như Long thu hồi thế chiêu không kịp, bị luồng lực đạo quật ngã xuống đất. Bóng hồng màu đỏ cũng luôn đà bay đè lên trên người chàng. Chàng vội nghiêng người vận lực ở cánh tay với lấy, nhưng than ôi, bóng màu hồng này không phải người với Liệt Hỏa Thần Quân đâu. La Như Long muốn giờ khóc giờ cười, rõ ràng đây chỉ là một chiếc áo bào màu hồng. Chàng bị ném một chiêu hoàng cầu ngật thị của Liệt Hỏa Thần Quân, vậy còn 2 chiêu nữa phải đối phó thế nào đây? La Như Long lúng túng cầm chiếc áo bào đứng dậy, không biết nên nói thế nào. Chàng căng nhãn lực để nhìn nhưng không thể xuyên qua được làn khói. Bên tai nghe giọng của Liệt Hỏa Thần Quân vang lên, nhóc kia, ý vị của hoàng cầu ngật thị thế nào? Lão phu còn 2 chiêu nữa chưa đánh, ngươi muốn tiếp chiêu nữa không? La Như Long gượng cười, vãn bối biết rõ là lấy trứng chọi đá, nhưng cũng không muốn trái luật của quý đạo chủ, xin thần quân cứ xuất chiêu. Lão ta cất tiếng, tốt, ngươi tiếp thêm chiêu giá vụ phong vân này, bây giờ trước hết ngươi mặc chiếc áo đó vào đi. La Như Long cầm chiếc áo trong tay nói, vãn bối muốn tiếp 2 chiêu còn lại của tiền bối, chiếc áo này có liên quan gì đây? Lão ta nói, trước hết ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi uống viên khử nhật hoàn, tuy dẫm bước lên lửa bình thường, nhưng toàn thân vẫn thấy nóng đúng không? La Như Long gật đầu, không sai, đúng thực là như vậy. Lão ta cười nói, vậy ngươi mặc áo đó vào, xem thử có giảm bớt nóng hay không? Thấy La Như Long vẫn còn do dự, Liệt Hỏa Thần Quân nói tiếp, người bất tất phải nghĩ nhiều, lão phu vì không muốn chiếm lấy thượng phong. Mặc áo nhanh lên, chiều thứ hai ta sẽ chuẩn bị phát ra đây. Dường như bị ảnh hưởng bởi phụ thân, chàng chỉ thích màu trắng, bởi vì đó là màu của sự tinh khiết tao nhã. Trong các màu sắc, chàng rất ghét màu hồng vì cho rằng đó là màu lòe loẹt, mang toàn tàn bạo và huyết tanh. Bởi vậy chàng không muốn mặc chiếc áo bào đó. Lúc này cảm thấy toàn thân nóng hổi, nghe nói chiếc áo này có thể giảm được nhiệt, bất đắc dĩ chàng phải mặc lấy mà thôi.